Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 447, lâm trận mới mài gươm. Rút thưởng, Hạ Minh không hề động, mà chính là trực câu câu nhìn trước mắt Lạc Vũ Khê. Lạc Vũ Khê nhìn đến cái này đột nhiên mắt trợn tròn Hạ Minh. Hắn còn tưởng rằng Hạ Minh là bị hù dọa đây. Lạc Vũ Khê nở nụ cười xinh đẹp, theo nụ cười này, tiếp tục nói, vị này nam sinh tựa hồ xem ra còn có chút thẹn thùng a. Hạ Minh lại để cho chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay đến hoan nghênh vị này nam sinh có được hay không? Ba ba ba đùng, nhiệt liệt tiếng vỗ tay âm vang vọng ra, khiến tại chỗ người tất cả đều là cùng kêu lên hò hét. Mà Hạ Minh đây là nhịn không được nói, không đi được hay không? Ta thao, Hạ Minh lời nói trực tiếp để tại chỗ người tất cả đều là sững sờ ngay tại chỗ. Vô số người đều là đồng loạt nhìn lấy Hạ Minh, cái kia ánh mắt dường như muốn giết Hạ Minh một dạng. Cái này hỗn đản, vậy mà dám xem thường nữ thần của chúng ta. Mẹ, nữ thần có thể mời hắn đi ca hát, vậy đơn giản cũng là hắn vinh hạnh, thiên hạ rớt đĩa bánh sự tình công việc tốt, tên khốn kiếp này cũng dám cự tuyệt nữ thần. Các huynh đệ, muốn hay không tước hắn? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận, tất cả đều là đối tượng phân biệt lộ ra không tốt ánh mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lạc Vũ Khê cũng là bọn họ nữ thần. Bọn họ tự nhiên nguyện ý dùng chính mình hết thảy đến thỏa mãn nữ thần nguyện vọng. Thế nhưng là, cái này hỗn đản cũng dám cự tuyệt cùng nữ thần hợp ca. Cái này để bọn hắn sao có thể không phẫn nộ, cảm nhận được cái nào cái giống như muốn giết người ánh mắt. Khiến Hạ Minh cũng là nhịn không được đánh cái run rẩy. Cái này tại chỗ người có tiếp cận 100.000 người. Cái này còn chỉ là dự tính. Một người này một ánh mắt cũng đủ để bắt hắn cho giết chết. Muốn là ánh mắt có thể giết người lời nói, hắn chỉ sợ sớm đã chết 10 vạn lần. Lão bà, ngươi nhìn, Hạ Minh tranh thủ thời gian xin phép một chút Lâm Vãn Tình. Bây giờ lão bà của mình ở chỗ này, hắn làm sao dám cùng hắn nữ nhân mắt đi mày lại a? Cái này không ở nơi này còn có một vị Giang đại tiểu thư. Đây quả thực là muốn chính mình mệnh a. Giang Châu thành phố tam đại mỹ nữ, vậy mà tại thời khắc này tất cả đều là tụ tập cùng một chỗ. Đáng sợ nhất là cái này tam đại mỹ nữ vậy mà tất cả đều cùng chính mình có quan hệ, khiến Hạ Minh nhất thời có một loại nhức cả trứng cảm giác. Nếu như đổi lại người khác đoán chừng cao hứng cũng không kịp, nhưng là Hạ Minh lại không cảm giác là như vậy. Bởi vì hắn cảm giác, đây quả thực là đào hoa kiếp a, một cô gái liền đã đầy đủ hắn tiêu thụ, bây giờ cái này lại nhiều hai, mà lại hai cái này vẫn là cùng chính mình lão tề tên tồn tại. Khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn, đi thôi, cảm thụ nói bốn phía kia nóng bỏng cay ánh mắt, Lạc Vũ Khê biết, nếu như hôm nay Hạ Minh không đi lời nói, khó tránh khỏi những người này sẽ làm ra cái gì kích động sự tình tới. Phải biết, cái này nhưng đều là Lạc Vũ Khê fan. Có lúc, khó tránh khỏi những thứ này fan hội làm ra một chút kích động cử động. Hạ Minh nhắm mắt nói, tốt. Sau đó Hạ Minh đứng dậy, vội vàng đi vào Lạc Vũ Khê bên người. Lúc này Hạ Minh mang theo mỉm cười, thấp giọng nói ra, ngươi đang làm cái gì? Ta chỗ nào bên trong biết ca hát a? Lạc Vũ Khê nghe vậy, lại không để bụng, nàng thế nhưng là chính tai đã nghe qua Hạ Minh tiếng ca. Hạ Minh tiếng ca, cho dù là liền nàng đều là vô cùng phấn chấn. Không thể không nói, Hạ Minh tiếng nói thật sự là quá mỹ diệu. Cái kia phần thanh âm để cho nàng đều là vì chi mê luyến. Nhưng mà Hạ Minh lại nói mình không biết hát. Cái này đánh chết Lạc Vũ Khê cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi cũng không cần đựng. Nơi này chính là có 10 vạn fan. Nếu như không muốn mất mặt lời nói, thì tranh thủ thời gian hát. Lạc Vũ Khê cũng là dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra, thế nhưng là ta căn bản chưa từng nghe qua ngươi ca a. Ta hát cái rắm a. Hạ Minh giờ khắc này cũng là vô cùng phiền muộn. Nói đùa cái gì? Hắn căn bản cũng không có nghe nói qua Lạc Vũ Khê ca khúc. Hắn hát cái cọng lông, chưa từng nghe qua. Lạc Vũ Khê thì là mắt trợn tròn, nàng làm sao đều không nghĩ tới, con hàng này vậy mà chưa từng nghe qua chính mình ca khúc. Khiến Lạc Vũ Khê nhất thời có một loại thất bại cảm giác. Nàng không biết mình cũng coi như, thế nhưng là hắn thậm chí ngay cả chính mình tiếng ca đều chưa nghe nói qua. Phải biết, bởi vì bằng vào nàng đặc biệt giọng hát, khiến nàng trực tiếp âm nhạc vô cùng thụ chúng, vô số người đều ưa thích thanh âm hắn, thế nhưng là Hạ Minh vậy mà chưa nghe nói qua, khiến Lạc Vũ Khê một trận phiền muộn. Khó mang chính mình thì như thế một điểm mị lực đều không có sao. Tại trong ngày thường, những nam nhân xấu kia, chỗ nào một cái không phải hy vọng tiếp cận chính mình. Bọn họ mục đích Lạc Vũ Khê tự nhiên vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là ai biết, Hạ Minh vậy mà đối với mình nhắm mắt làm ngơ, khiến Lạc Vũ Khê tâm lý tuôn ra một cỗ thất bại cảm giác. Vậy làm sao bây giờ a? Hiện tại ngươi tất cả lên, nếu như ngươi không hát lời nói, đám fan hâm mộ khẳng định cho là ngươi là đang đùa bài lớn. Rất có thể làm ra kích động cử chỉ thất thố. Lúc này Lạc Vũ Khê cũng là một trận lo nghĩ. Có chút im lặng nhìn lấy Hạ Minh, nàng cũng là không có cách. Cho dù là nàng hiện tại dạy Hạ Minh hát cũng căn bản không kịp a. Em gái ngươi, Hạ Minh mặt đen lên. Muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Lúc này Hạ Minh vội vàng nói, hệ thống, cái kia cái gì, có thể hay không sớm cho ta chi phối điểm vinh dự điểm. Ngoặc kép, không được, ta cái đi, đóa này lửa cháy đến nơi, có thể hay không dàn xếp một chút a. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói, cái này, hệ thống ngẫm lại, nói ra. Muốn là sớm cho ngươi thanh toán một chút cũng không khỏi không thể. Nhưng là ngươi phải bỏ ra đem đối ứng đại giới. Cái gì đại giới? Mau nói, cũng là lần sau lại thu hoạch được vinh dự điểm về sau. Hệ thống đem về căn cứ tỷ lệ khấu trừ ký chủ 1000 điểm vinh dự điểm. Ta cái thảo, nhiều như vậy, một so với 10. Hạ Minh nhất thời mắt trợn tròn, lái đi cái gì trò đùa. Dùng 1000 vinh dự điểm sớm đổi lấy 100 vinh dự điểm. Cái này mẹ nó quả thực cũng là gấp bội a. Đây con mẹ nó sánh vay lợi nợ đều lãi nặng nợ a. Vậy ta có thể hay không lựa chọn mình muốn đồ, vật? Hạ Minh khẽ cắn môi, vội vàng hỏi, không thể, hệ thống không chút suy nghĩ, liền trực tiếp cho cự tuyệt, nói đùa cái gì? Nếu như Hạ Minh muốn thành thần tiên, đây chẳng phải là cũng phải giúp Hạ Minh thành thần tiên. Cho nên hệ thống đương nhiên sẽ không trợ giúp Hạ Minh. Tốt, đổi lấy, đồng thời rút thưởng. Hạ Minh cắn răng, sau đó thấp giọng nói, xoát xoát, ngay sau đó một cái vòng quay lớn xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Hạ Minh lẩm bẩm nói, A-di-đà Phật phù hộ ta. Nhất định muốn rút đến Lạc Vũ Khê chỗ nam nữ hợp ca ca khúc a. Theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, vòng quay lớn phía trên kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Cái này đĩa quay phía trên hết thảy có 4 cái khu vực. Mỗi một cái khu vực đều đại biểu cho một loại kỹ năng. Hạ Minh mở to hai mắt, nhìn chằm chằm cái này vòng quay lớn. Vòng quay lớn phía trên kim đồng hồ cũng tại nhanh chóng xoay tròn. Theo kim đồng hồ trở nên chậm, Hạ Minh một trái tim cũng là nhấc đến cổ họng bên trong. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Lạc Vũ Khê ngôi sao lớn tất cả lời bài hát. A, làm Hạ Minh nghe được câu này về sau, Hạ Minh cả người đều là kém chút nhảy dựng lên. Lập tức học tập. Tranh thủ thời gian, lập tức học tập, ngoặc kép. chúc mừng ký chủ thu hoạch được Lạc Vũ Khê ngôi sao lớn. Lời bài hát theo thanh âm ngươi xuống, Hạ Minh nhất thời cảm giác trong đầu của chính mình nhiều rất nhiều đồ, vật. Những vật này tựa như là ca khúc, mà lại cái này bên trong không thì có vừa mới Lạc Vũ Khê hát ca khúc sao? Khiến Hạ Minh nhất thời trở nên kích động, ngươi muốn hát cái gì ca khúc? Lúc này Hạ Minh quay đầu, nhìn về phía Lạc Vũ Khê, bình tĩnh nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.